Vô thượng thần đế 436 chương 4415 khủng bố huyết sắc phong nhận phong thần chú quyết thỉnh phong vẫn thiên. Phong vô kỵ miệng bên trong một tiếng lẩm bẩm. Hắn bàn tay dối ra. Một chỉ điểm ra. Trong một chớp mắt. Dùng hắn ngón tay làm hạch tâm. Thiên địa tại này lúc tựa hồ triệt để an tính lại. Bốn phía đại địa. Không một tia phong thanh lưu động. Có thể là sát na ở giữa. Phong vô kỵ đầu ngón tay, một luồng gió nhẹ càn quét mà ra. Gió nhẹ dần dần hóa thành lệ phong. Hóa thành long quyển phong. Hóa thành cuồng phong. Thẳng đến cuối cùng. Hóa thành một đảo xoay tròn phong nhận. Sát na ngàn trượng. Bắn ra. Ngàn trượng phong nhận, giữa trời mà ra, cắt chém đến giới lực trên núi cao. Khanh khanh khanh thanh âm không ngừng vang lên. Ngàn trượng phong nhận ngưng tụ mà ra ở giữa. Khí thế kinh khủng bộc phát ra. Kia giới lực núi cao bị phong nhận càn quét, tách ra, vỡ vụn, phát ra chói tai thanh âm. Mục Vân này lúc cũng là trao mày. Nếu như có thể đủ thi triển ra sơn nhạc phong thiên quyết một thức sau cùng, sợ rằng có thể đủ đánh chết phong vô kỵ. Có thể là bị giới hạn cảnh giới. Thể nội giới lực hùng hồn độ không đủ. Vô pháp thi triển ra sau cùng kia nhất thức. Đại lực thần chỉ thuật. Cái này nhất khắc. Mục Vân ngón tay đồng dạng điểm ra. Ngàn trượng dấu tay. Tại hắn đầu ngón tay. Không ngừng bị nghiền ép. Không ngừng thu nhỏ. Hóa thành 900 trượng. 800 trượng. Thẳng đến cuối cùng. Ngàn trượng dấu tay. Hóa thành 500 trượng trực tiếp điểm xuống. Một đạo dấu tay. Giữa trời rơi xuống. Phong vô kỵ không vội không chậm, bàn tay lại lần nữa một nắm, khủng bố lực lượng bộc phát ra. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Đi chết lại là một đảo xoay tròn phong nhận, phóng tới dấu tay. Giới lực đại sơn lúc này bị phong nhận ngăn chặn. Dấu tay cũng là bị phong nhận cắt chém. Mục Vân thần sắc không thay đổi, bước chân bước ra. Hắn hai mắt bên trong quang mang ngưng tụ thương thanh thương hoàng quang mang, như tuyên cổ bất biến uy nghiêm vĩnh lập. Thời gian đình trệ không gian vòng xoáy. Mục Vân tâm bên trong một câu quát xuống trái phải hai mắt, thời gian cùng không gian giây lát ở giữa bạo phát thần uy. Phong vô kỵ thân thể giống như xuất hiện một giây lát ở giữa hoàng hốt. Chính là bị giới lực đại sơn cùng dấu tay áp chế một lát. Mà trước mắt, không gian xé rách. Vòng xoáy xuất hiện tại bên cạnh người. Giây lát ở giữa bạo phát. Thiên địa chấn động. Mặt đất sụt lún. Kia giới lực đại sơn cùng dấu tay này lúc lần lượt đè xuống. Không gian vòng xoáy trực tiếp xé sách phong vô kỵ một đầu cánh tay. Làm cho phong vô kỵ thể nội khí tức xuất hiện sụp đổ xu thế. Làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Mục Vân này lúc chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, lực lượng bị rút sạch. Sơn nhạc phong thiên quyết đại lực thần chỉ thuật một môn hạ cửu phẩm giới quyết. Một môn cửu phẩm giới quyết. Đối giới lực tiêu hao. Quá lớn có thể là. Uy lực cũng là đầy đủ bá đạo. Đột nhiên ở giữa. Giới lực đại sơn sụp đổ. Dấu tay nghiền ép nổ tung. Tại trong lúc này. Một đạo gầm thép tiếng vang lên. Khủng bố bạo phát truyền ra tới. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Ta muốn giết ngươi đột nhiên. Đại địa băng liệt bên trong. Một đảo máu me khắp người thân thể. Phá không mà ra. Đứng tại ngàn trượng đại địa phía trên. Ánh mắt mang theo huyết mang. Nhìn thẳng Mục Vân. Phong vô kỵ một đầu cánh tay không có. Cả cái người đã là đi đến cực hạn điên cuồng trạng thái. Hắn lồng ngực vị trí đột nhiên tiên huyết như đổ đồng dạng dâng trào mà ra. Tại cái kia đảo đảo tiên huyết bên trong, xuất hiện từng đảo huyết làn gió nhận. Phong nhận, là huyết sắc. Không chỉ là tốc độ cực nhanh càng phảng phất là mang lấy khủng bố thôn phệ. Giống như muốn đem hết thảy đến gần đồ vật, đều triệt để nuốt mất. Thấy cảnh này. Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Vấy tay một cái. Thiên địa hồng lô tại này lúc bộc phát ra. Hóa thành trăm trượng. Hàng lâm đỉnh đầu. Thiên địa hồng lô huyền vũ đế khải vạn ác lôi thể thương hoàng thần ý tứ đại phòng ngự tập kết nhất thể. Từng đảo xoay tròn huyết nhận trực tiếp xếp hạ oanh kích tại Mục Vân thân thể bên ngoài. Mục Vân vung vẩy bàn tay, từng đạo kiếm thức xếp ra. Kia hàng trăm hàng ngàn đạo huyết nhận, tựa hồ mỗi một đạo đều có thể tùy tiện tách ra hắn thân thể. Phá Mục Vân tâm bên trong quét ngang, bàn tay một nắm, trong một chớp mắt, chân đạp thái cực, quang mang lóe lên. Một đạo hắc bạch quang thúc, tựa hồ xuyên thấu thiên địa, xuyên thấu hết thảy. Lệnh người hồi hộp khí thế tại này lúc càn quét ra. Đạo đạo tiếng oanh minh vang lên. Hắc bạch quang mang xuyên thấu Phong Vô Kỵ tàn tạ thân thể. Hắn tại ngưng tụ ra huyết nhận sau đó, đã là khô mục không thôi trạng thái. Có thể là này lúc, cái kia đạo đạo huyết nhận lại là xung kích mở Mục Vân bốn đạo phòng ngự. Lực đạo thẩm thấu đến Mục Vân thể nội. Cái này nhất khắc đầy trời kim quang, giữa trời tung xuống. Mục Vân thân thể hóa thành một đạo trăm trượng long thân, uốn lượn khúc chiết, ngạo nghễ mà đứng, ngăn chặn ở đạo đạo huyết nhận lực lượng cuối cùng. Một màn này làm cho thiên địa ảm đạm phai màu. Nơi xa, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là thấy cảnh này trợn mắt hốc mồm. Mục Vân thần long oanh, thiên địa oanh minh không dứt bên tai. Tại kia oanh minh ở giữa, trăm trượng kim long thân thể bị bắn mạnh mà ra. Trong một sát na, chỉ thấy hai cái long trào lóe ra kim quang, hướng lấy Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn thân trước chộp tới. Kia phong ra hai vị phong thiên cảnh võ giả, này lúc thân thể bị long trào bắt lấy, một đạo khủng bố lực lượng bộc phát ra. Hai người thân thể giây lát ở giữa bạo liệt, một trào bạo liệt. Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn này lúc nhìn lấy to lớn long thân, hơi sửng sốt. Mà tại này lúc, đầy trời kim quang dần dần tiêu tán. Mục Vân thân thể từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đại địa phía trên. Nhìn về phía Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn, hắn thân thể xuất hiện đạo đạo huyết ngân, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Vân Mục Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người lần lượt đến gần. Mục Vân này lúc miễn cưỡng trèo chống thân thể, nhìn về phía hai người, nói: lối ra sẽ xuất hiện, hai người các ngươi cẩn thận rời đi nơi này, trước tìm địa phương giấu tốt, chờ ta thức tỉnh lại nói. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân thể yếu ớt ngã xuống. Huyết hồng lăng thạch di chứng chính là như đây. Dùng kia huyết hồng lăng thạch bên trong khủng bố khí huyết rót vào thể nội sau đó, nhục thân là không thể thừa nhận như này lực lượng mạnh mẽ. Tạm thời thu hoạch đến nhiều lớn đề thăng, kết thúc sau phản phệ liền khủng bố đến mức nào. Mà lại Phong Vô Kỵ phong thiên cảnh ngũ trọng, thực lực quá khoa trương. Đặc biệt là kia cuối cùng huyết sắc phong nhận, thế mà liền bốn đạo phòng ngự đều không thể chống cự lại. Cũng không phải là bốn đạo phòng ngự yếu, mà là Phong Vô Kỵ sau cùng công kích quá cường đại. Thân vì Phong gia tộc trưởng, sao lại là hạng người phàm tục Mục Vân ngất đi. Mà Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn bốn mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc vạn phần. Phong Vô Kỵ chết rồi, bị Mục Vân giết chết rồi, cái này quả thực là không dám tin tưởng. Mà ngay sau đó, quả nhiên không ra Mục Vân nói, tư không xé rách một cánh cửa xuất hiện tại ba người trước mặt. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người lập tức mang lấy Mục Vân rời đi nơi đây. Vô biên vô hạn đau đớn tựa hồ càn quét Mục Vân thân thể, để Mục Vân cảm giác chính mình thân thể đều là muốn bị móc sạch. Cái này chủng đau đớn lan tràn toàn thân, hắn hồn phách ở vào hồn hải bên trong, cảm giác được cũng không ổn định. Thế nhưng lại có thể đủ rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể bên trong lực lượng lưu động. Kia huyết hồng lăng thạch bên trong cởi ra khí huyết, thế mà là lại lần nữa càn quét tiến vào thể nội, cùng tự thân khí huyết dung hợp một thể. Vô thượng thần đế 436 chương 4416 phong thiên cảnh nhị trọng Mục Vân đối đây không thể khống chế. Phía trước thi triển huyết hồng lăng thạch chi uy, từ không phát sinh qua chuyện thế này. Huyết hồng lăng thạch bên trong ẩm chứa cường đại khí huyết, có thể dùng để Mục Vân được đến cực lớn đề thăng. Từ phạt thiên cảnh bắt đầu đến bây giờ đều là đề thăng hai trọng cảnh giới. Mà mỗi lần đi đến cực hạn sau đó, huyết hồng lăng thạch bên trong khí huyết sẽ tự động trở về. Mục Vân thân thể phảng phất bị rút khô. Có thể là lần này khí huyết trở về huyết hồng lăng thạch sau đó, lại có một cỗ khí huyết trực tiếp xông ra, dung nhập vào bên trong thân thể của mình. Cái này chủng cường hoành khí huyết cùng Mục Vân tự thân khí huyết dung hợp, làm cho Mục Vân tự thân khí huyết bành trướng, làm cho Mục Vân nhục thân bành trướng, như đồng vị tại trong ngọn lửa, giống như có ngàn vạn loại hỏa diễm nướng Mục Vân thân thể, làm cho Mục Vân cả cái người triệt để ở vào phải chết không sống trong trạng thái. Cái này chủng thời gian tựa hồ duy trì liên tục cực kỳ lâu. Có thể là Mục Vân tại hồn hải bên trong lại là phát hiện chính mình chúa tể đạo, theo lấy cái này chủng dung hợp, cũng là tại không ngừng trèo thăng. Từ hơn 5.100 mét dần dần tăng phúc lên đến, khuyết tán ra đến, đi đến 5.500 mét sau đó. Cuối cùng chúa tể đạo đi đến 5.600 mét thời khắc ngừng lại. Mà cái này nhất khắc, huyết hồng lăng thạch bên trong khí huyết cũng là đình chỉ lao vụt hướng Mục Vân thể nội. Mục Vân cảm giác được chính mình thân thể dần dần hòa hoãn lại. Đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Mục Vân đột nhiên thức tỉnh, thở ra một hơi, đem bên cạnh Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người quả thực giật nảy mình. Vân huynh, Vân huynh. Hai người nhìn về phía Mục Vân đều là trợn mắt hốc mồm. Mà lúc này Mục Vân ngồi tại chỗ phảng phất không có tỉnh táo lại. Lần này thi triển huyết hồng lăng thạch, khí huyết hội tụ thể nội, không giống với ngày xưa. Tại kết thúc về sau, lại từ huyết hồng lăng thạch bên trong dung nhập chính mình thể nội một bộ phận khí huyết, làm cho chính mình dựa vào cái này cố khí huyết gắng gượng đề thăng chúa tể đạo. Mục Vân này lúc song quyền một nắm, thể nội khí tức bạo phát, phong thiên cảnh nhị trọng. Một bên Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn đều là xứng sờ. Hả, cái gì tình huống nhị trọng rồi? Cái này nhất khắc Mục Vân trong lòng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Huyết hồng lăng thạch một mực là cung cấp khí huyết, thời gian ngắn trợ giúp hắn đề thăng. Có thể là lần này, thế mà khí huyết dung nhập thể nội một bộ phận. Cứ như vậy, có hay không lần sau đề thăng hiệu quả liền yếu bớt rất nhiều? Vân một Cố Nam Hoàn này lúc vỗ vỗ Mục Vân. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân này lúc nhìn về phía hai người, nói: ta không sao, chỉ bất quá thân thể xảy ra chút vấn đề, không có hiểu rõ. Bất quá không phải vấn đề lớn. Vấn đề này chưa đủ lớn, Cố Nam Hoàn nói thẳng. Một tháng trước ngươi còn thoi thóp, ta cùng Tu Văn đều lo lắng, muốn hay không cho ngươi đút điểm đan dược. Có thể lại không biết đút đan dược gì. Ngươi mê man một tháng, hiện tại đột nhiên tỉnh, liền thành phong thiên cảnh nhị trọng. Như thế vẫn chưa đủ khủng bố, không đủ là vấn đề lớn sao? Nào có trọng thương người mê man một tháng liền tốt. Còn tấn thăng, Mục Vân nghe tại cách này chút, tâm bên trong rõ ràng, gật đầu nói: ta biết rõ. Một tháng thời gian, cái này là Mục Vân cũng không nghĩ tới. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Này lúc Mục Vân chậm rãi đứng dậy, mới phát hiện cái này là một tòa cổ xưa đại điện. Cái này một tháng thời gian, chuyện gì xảy ra? Ngươi thật không có việc gì rồi? Thật không có việc gì? Nghe đến Mục Vân trả lời khẳng định, Cố Nam Hoàn mới nói: cái này một tháng phát sinh sự tình kia liền quá nhiều. Trước tiên nói một chút cái này bí cảnh. Chúng ta bây giờ sở tại bí cảnh là Thương Đế Cung 13 cung một trong Cổ Thiên Cung. Cổ Thiên Cung Thương Đế thứ 8 đệ tử Cổ Xuyên chỗ. Cái này vị Cổ Xuyên là một vị đế trận sư. Cái này một tháng thời gian, Cổ Thiên Cung bí cảnh rất nhiều nơi đều bị khám phá ra. Các đại thế lực tại ở đây có thể nói là được đến cực lớn đề thăng. Cố Nam Hoàn cười nói: ngươi hôn mê, hai người chúng ta liền thay phiên chiếu khán ngươi, thường xuyên ra ngoài nghe ngóng tin tức. Trừ cách đó ra, chuyện thứ hai, Cổ Thiên Cung xuất thí, còn có hai tòa cổ cung bí cảnh cũng xuất thí, phân biệt là Phàm Nhân Cung cùng Nguyên Thần Cung. Nghe đến đó, Mục Vân nói: ta lúc trước tại Ly Hồn Cung Ly Hồn bên kia biết được, Cổ Thiên Cung là Thương Đế đệ thất đệ tử Cổ Xuyên chỗ, Phàm Nhân Cung là đệ tử thứ 8 trưởng Phàm Nhân chỗ, mà Nguyên Thần Cung thì là Thương Đế thứ 9 đệ tử Tần Nguyên Tử chỗ. Tam cung thế mà đều bị phát hiện rồi đúng. Cố Nam Hoàn lần nữa nói, cái này cũng cùng ta sau đó nói có quan hệ. Thứ ba chính là đệ nhất thiên giới bên trong hiện tại rất nhiều võ giả tiến vào 13 cung bí cảnh bên trong, Quan Sơn giới Quan gia cùng Lư Tô giới Lư gia Tô gia, cái này ngươi biết rõ. Trừ cái đó ra, Vọng Thiên giới Vọng Thiên Tông, Phù Dung giới Phù Dung Lâu, Bàn Vân giới Bàn Vân Các, Giang Châu giới Giang gia, cái này tứ phương cũng đều đến, mà lại Phong Thiên cảnh thập trọng cường giả xuất động. Trừ những này người, cả cái 81 giới, rất nhiều giới vực bên trong Phong Thiên cảnh cấp bậc cường giả lần lượt xuất động, tin tức đã truyền ra. Mục Vân nghe nói thần sắc không thay đổi, đây cũng là dự kiến bên trong. Như thế nói đến, cái này bí cảnh bên trong cũng là phiên bản thu nhỏ đệ nhất thiên giới. Đâu chỉ Lý Tu Văn này lúc nói, những này thời gian hai người chúng ta thay phiên ra ngoài bên ngoài cha, ven đường đụng đến mấy vị Phong Thiên cảnh lục trọng thất trọng cấp bậc cường giả, bất quá những kia người không thèm để ý ta nhóm, nếu không ta nhóm đều chết nhiều lần. Mục Vân cười cười nói, cường giả càng nhiều càng là chứng minh nơi đây có giá trị. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn lại là cười không nổi, cường giả càng nhiều hắn nhóm cơ hội càng ít. Mục Vân cổ vũ nói, trên thực tế chúng ta ba người hiện tại tổng lại đối phó Phong Thiên cảnh tứ trọng không thành vấn đề, ngũ trọng cảnh giới hơi hơi phiền phức chút, chỉ cần không đi trêu chọc những kia ngũ trọng trở lên cũng tính có thể đủ tự bảo vệ mình. Mà lại Thương Đế cung đại cơ duyên, ta nhóm có thể đủ có được một hay, đi đến Phong Thiên cảnh tứ trọng ngũ trọng, vậy tương lai tại cách này để nhất thiên giới bên trong cũng có thể tỏa trấn một giới. Cố Nam Hoàn cười nói, phía trước ta cảm thấy Tu Văn là người làm đại sự, hiện tại ta cảm thấy ngươi càng giống là người làm đại sự. Mục Vân nhìn về phía hai người, lại lần nữa nói, ngươi nhóm cũng nhìn đến, ta có thể hóa thân thành Long. Lý Tu Văn nghe đến lời này, lại là nói, chuyện này là bí mật của ngươi, ngươi không nói, ta nhóm sẽ không hỏi. Mục Vân lại là nói, cũng là thời điểm nói cho ngươi nhóm. Mục Vân nhìn kỹ hai người, thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc. Hiện nay Lý Minh Thương đã biết rõ hắn liền là Mục Vân, Khai Dương cung chủ chỉ sợ cũng hồi biết rõ, cái thân phận này chưa chắc có thể đủ ẩn tàng đi xuống. Mà lại hắn đã là đi đến Phong Thiên cảnh nhị trọng, thân phận tức liền dò gì cũng không quan hệ. Mục Vân thân hình tại hai người thân trước biến hóa, dần dần đổi một cái người, lập tức nói, thực tế ta cũng không phải tên gọi Vân Một, cũng không gọi Vân Thanh, ta tên thật là Mục Vân. Cái này nhất khắc Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người đều là xứng sờ. Không sai, Mục Vân tiếp theo nói, ta chính là tin đồn hơn 2000 năm trước chết tại Tiêu Diêu Thánh Khư cái kia Mục Vân, Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi Chi Tử, cửu mệnh thiên tử Mục Vân. Cái này nhất khắc Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn lần lượt ngạc nhiên. Vô Thượng Thần Đế 436 chương 4417 nói thẳng phía trước đối ngươi nhóm ẩn tàng thân phận, xác thực là không tín nhiệm ngươi nhóm, cũng không nghĩ liên lụy đến ngươi nhóm. Mà lần này không giống, ta dùng thân hóa long, nghĩ đến trong lòng các ngươi có lẽ có phỏng đoán, mà lại ta tin tưởng các ngươi. Mục Vân nói thẳng, nói cho ngươi nhóm, ta thân phận có hai loại khả năng. Thứ nhất, hai người các ngươi lo lắng tự thân an nguy, rời đi ta, ta nhóm đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thứ hai, ngươi nhóm cũng không sợ, không ngại cùng ta đồng thời đi xuống. Ta tin tưởng, ngươi nhóm sẽ không tới chỗ ồn ào, làm cho tất cả mọi người đều biết Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi Chi Tử Mục Vân không chết. Cái này nhất khắc, Mục Vân thẳng thắn đối đãi. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người thật lâu đều là ở vào rung động bên trong. Loại chuyện này thực tại là để người khó dùng trong lúc nhất thời tiếp nhận. Mục Vân cũng không vội vã, này lúc tự tra nội thần cảm ứng chính mình hiện nay chúa tể đạo đề thăng sau đó biến hóa. 5.600m hai đầu chúa tể đạo, nhị trọng cảnh giới, mặt đối tam trọng, hẳn là cũng có thể dùng nghiền ép. Mặt đối tứ trọng, ngược lại là không cần giống phía trước kia phí sức. Mà lại, chúa tể đạo đề thăng, chúa tể đạo lực lượng bạo phát, giới lực bạo phát. Cách này dạng đối chính mình thi triển sơn nhạc phong thiên quyết cùng đại lực thần chỉ thuật đến nói, đều là tăng lên gấp bội. Rất tốt, Mục Vân tâm bên trong không ngừng thể ngộ cảm giác này. Vân một, Mục Vân. Cố Nam Hoàn này lúc nhìn về phía Mục Vân cười nói, ta nghĩ tốt, ta vẫn là theo ngươi. Một bên, Lý Tu Văn nghe đến lời này cũng là xứng sờ. Cố Nam Hoàn lại là nói, ta hiện tại thân thể mau bệnh, không có khí huyết bổ sung, hội xảy ra vấn đề lớn, mà ngươi có thể đủ giúp ta áp chế. Rời đi ngươi, ta sợ ta vạn nhất phát bệnh, liền ngỏm củ tỏi. Ngươi tại lúc trước lư tô giới bên trong cứu ta một mệnh, ta cảm thấy ngươi làm người đủ ý tứ. Phía trước đụng đến Phong Vô Kỵ, ta đều nghĩ hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng coi là bị ngươi cứu. Cái này dạng người, còn có cái gì không thể tín nhiệm? Hiện tại ngươi nói thẳng ra, là đối với chúng ta hai người tín nhiệm, càng là nhìn bên trong, ta nhóm tự nhiên tin ngươi. Cố Nam Hoàn nhìn về phía Lý Tu Văn. Lý Tu Văn cũng là nói, ta tuy có hùng tâm tráng trí, có thể là đi đến phong thiên cảnh nhị trọng về sau, lại là biết rõ, cách này thiên địa lớn, ta sự nhỏ yếu. Vừa nghe đến ngươi là Mục gia người, hiện nay Thương Lan, từ Diệp gia cùng Đế gia chi tranh, dần dần chuyển rời đến Đế gia cùng Mục gia chi tranh, ta còn không nghĩ tới ta có thể tham dự trong đó. Mục Vân nhìn về phía Lý Tu Văn, lại là cười nói, thực không dám giấu giếm, Lưu Nguyệt giới chỗ, Lãng Hoán hiện tại nghe theo hiệu lệnh của ta, hoàn toàn phục tùng ta. Tu Văn, ngươi như là nghĩ an ổn cả đời, tương lai có thể dùng đến Lưu Nguyệt giới bên trong cùng Lãng Hoán, Lý Thần Quang một đạo. Tại đó, ta nghĩ ngươi có thể dùng thỏa thích thi triển chính mình khát vọng. Lời này vừa nói ra, Lý Tu Văn lại là nói, cái này xem thường ta. Trước kia ta cùng Nam Hoàn quen biết, cái này ra hỏa có thể là dựa vào ta mới sống sót, ta có thể là muốn giống như hắn, rong ruổi thiên hạ. Mục Vân, ta nguyện ý theo ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ không cầm ngươi mệnh nói đùa, ta cũng sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Chúng ta cùng một chỗ, rong ruổi vạn giới tốt. Mục Vân bàn tay duỗi ra. Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn hai người lần lượt xòe bàn tay ra. Ba người bàn tay tại này lúc một mực giữ tại cùng một chỗ. Thẳng thắn đối đãi, để Mục Vân tâm bên trong nhẹ nhõm không ít. Đã như vậy, về sau ở trước mặt người ngoài, ngươi nhóm vẫn là xưng hô ta là Vân Một. Mục Vân lần nữa nói, hiện tại ta thân phận chỉ có Ma Vân Đình, Ma Tuyên Phi, Lý Minh Thương biết rõ. Có lẽ Lý Minh Thương đã cáo chi hắn phụ thân, bất quá tuyệt đại đa số người vẫn còn không biết rõ. Mà lại Tinh Thần Cung liền tính biết rõ, cũng chưa chắc đem tin tức phóng xuất. Trước mắt ta cái này Vân Một thân phận coi như an toàn. Cố Nam Hoàn lập tức nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này phần thuật dịch dung ngược lại là khá là thần kỳ, thế mà không người có thể đủ phát hiện ngươi ngụy trang. Mục Vân nghe nói lại là cười cười, thủy linh tộc bí thuật tự nhiên đến. Trên thực tế, hắn quyết định thẳng thắn đối đãi còn có một nguyên nhân. Theo lấy Thương Đế Cung 13 cung xuất thế tin tức tản ra, hiện nay phong thiên cảnh bát trọng, cửu trọng, thập trọng cảnh giới đều là hiện thân. Nói cho cùng, đến thời điểm khả năng liền nửa bước hóa đế đều sẽ xuất hiện. Mà một khi gặp phải nửa bước hóa đế cảnh giới, hắn cái này phần ngụy trang liền không có hiệu quả. kia thời điểm, hắn thân phận nghĩ che lấp, cũng không có khả năng che lấp lại đi. Đã như vậy, lên đường đi Lý Tu Văn này lúc nói: Nam Hoàn, ta cùng Mục Vân đều là phong thiên cảnh nhị trọng. Tiểu tử ngươi, có thể là muốn thêm chút sức. Thôi đi, cuối cùng cũng có một ngày, ta hội để cho ngươi không với cao nổi. Ha ha ha, ta chờ ba đạo thân ảnh này lúc kết bạn rời đi nơi đây, hướng lấy cách này cổ thiên cung bí cảnh rộng lớn thiên địa mà đi. Bây giờ đi đâu? Bên trong Mục Vân nói thẳng. Lý Tu Văn nói: Liền tại mấy ngày trước, khoảng cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm, ta nhóm đụng đến phong ra một nhóm người, còn có quan ra một nhóm võ giả, tiến vào một tòa sơn mạch. Tại đó phát hiện một mảnh không gian dưới đất, hắn nhóm tựa hồ tại phá tan cấm chế. Không biết rõ cái này đoàn người đi không, ta nhóm đi xem một chút. Lại là phong gia Mục Vân xứng sờ, cười nói: Phong gia tộc trưởng Phong Vô Kỳ chết rồi. Phong Vô Nhăn, Phong Vô Dạ, Phong Vô Dạ, Phong Trần Việt, Phong Cầm, năm vị cao tầm tất cả đều chết trong tay ta. Còn đối phó Phong gia, ta có chút không đành lòng. Ha ha ha, Cố Nam Hoàn cười ha ha nói: Nếu là Lư gia cùng Tô gia đối với chúng ta theo đuổi không bỏ, chúng ta cũng có thể dùng bắt trước làm theo. Tốt, ba người tốc độ cực nhanh, hướng lấy mấy ngày trước phát hiện địa phương mà đi. Dọc theo đường, vụn vặt lẻ tẻ cũng là gặp phải một số võ giả. Bất quá đại gia lẫn nhau người nào cũng không hội tùy tiện trêu chọc đối phương. Thẳng đến cuối cùng, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại một tòa sơn mạch chỗ. Cách này một vùng núi, đập vào mắt chỗ cực điểm khoáng đạt. Sơn mạch ngoại vi là tầng tầng lớp lớp thổ lâm, nơi xa núi cao không ngớt. Đi Lý Tu Văn tại trước dẫn đường, rất nhanh liền xuất hiện tại sơn mạch sâu chỗ. Nơi đây sơn phong cao vạn trượng, thẳng đứng thẳng vân tiêu. Trên núi cao thủ một cũng là cao mấy chục trượng lớn, người ở trong đó nhỏ bé đến cực điểm. Ngừng lúc này, Mục Vân lặng yên lên tiếng. Ba đạo thân ảnh dừng lại, Mục Vân chỉ phía trước. Cách nhau ngoài năm dặm, một thân ảnh đứng vững tại một đoạn chém ra cổ thụ trên cành cây, cẩn thận từng ly từng tí điều tra ngoại vi. Có trạm gác ngầm, Mục Vân thấp giọng nói: Trước giải quyết cái này trạm gác ngầm, tìm hiểu tin tức lại đi vào. Ba người một trái một phải tản ra, lặng lẽ đến gần. Bỗng nhiên ở giữa, Mục Vân xuất thủ. Kia tên phạt thiên cảnh võ giả, cơ hồ là giây lát ở giữa, mất đi sức chống cự, bị Mục Vân chế phục. Dám lên tiếng, giết ngươi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Kia phạt thiên cảnh võ giả chỉ cảm thấy áp lực kinh khủng, cơ hồ là để chính mình không thể thở nổi. Hắn chậm rãi gật đầu. Ngươi là cách nào một phương người? Quan gia, quan sơn giới quan gia kia thanh niên nói thẳng. Ta lại hỏi ngươi, nội vi đều có ai? Mục Vân trực tiếp hỏi. Thanh niên run run rẩy rẩy nói: Ta nhóm quan gia mấy chục người, quan tổng an thiếu gia dẫn đội, còn có phong gia một vị phong thiên cảnh tứ trọng tộc lão, tên gọi Phong Vân Tùng. Trừ cái đó ra, còn có Lư gia Lư Việt trưởng lão cùng Tô gia Tô Thu trưởng lão. Mục Vân thanh âm lạnh lùng nói: Phát hiện cái gì rồi? Vô thượng thần đế 436 chương 4418 có thể vào sao? Ta không biết rõ, thanh niên vội vàng nói. Ta nhóm chỉ là được phái ra, cẩn thận có người lén lút tiến vào đi, tại bên ngoài dò xét. Đến mức bên trong đến cùng có cái gì, ta nhóm cũng không biết rõ. Không biết rõ thật sao? Mục Vân cười cười nói. Nhìn đến phải dùng chút thủ đoạn, ngươi mới hội biết rõ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay hơi hơi dùng lực, thanh niên xương cốt phát ra kéo kẹt thanh âm, bắt đầu đoạn nứt ra. Ta nói, thanh niên tiếp theo nói, vùng núi này bên trong có tầng thứ nhất kết giới. Kết giới bên trong tựa hồ phong cấm lấy một tòa cổ cung cấm địa. Mấy vị đại nhân này lúc đều tại thử nghiệm kéo ra cổ cung cấm địa. Mục Vân liền theo sau hỏi, trừ cách đó ra đâu? Quan gia, Lư gia cùng Tô gia, Phong gia, ngươi nhóm liền không có thông chi những người khác sao? Thanh niên vội vàng lắc đầu nói. Không có. Thật không có. Mà tại này lúc, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người tới. Hai người này lúc xách theo hai thân ảnh. Mục Vân liền theo sau nhìn về phía Lý Tu Văn. Nói. Thế nào nói quan gia bên kia? Quan Tòng An dẫn đội. Bất quá đã thông chi quan gia cao thủ. Mục Vân nhìn bên cạnh người, cười nói, nhìn đến, ngươi không nói thực lời. Răng rắc một tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp bóp nát người này cổ. Đi, vào xem u, v, quy, quy, mơ. Ba người này lúc che lấp thân ảnh, hướng lấy sơn mạch bên trong đến gần. Dọc theo đường đều có người trong bóng tối canh gác. Chỉ là dùng ba người hiện nay phong thiên cảnh thực lực. Lại thêm Mục Vân thủ đoạn. Ba người một đường xuyên qua sơn lâm. Tiến vào chỗ sâu nhất. Cách lấy mấy ngàn mét. Ngẩng đầu nhìn lại. Kia vô tận trên núi cao. Giống như có một đảo thiên mạc. Giống như một cái bát ngọc. Ngã úp mà xuống. Bao phủ lại phương viên mấy chục dặm đại địa. Mà tại bát ngọc ngã úp phía dưới. Giống như có giới văn. Quang mang lưu chuyển. Không ngừng lưu động. Khiến người ta run sợ. Cửu cấp giới trận Mục Vân một mắt thấy ra. Kia giới trận giới văn số lượng. Siêu việt trăm vạn đạo. Thật sự là cửu cấp giới trận. Đây là bị người bố trí ra đến. Nhìn đến hắn nhóm thật ở trong đó phát hiện đại bí mật. Nếu không không hồi ba tầng trong ba tầng ngoài thiết trí kia nhiều cấm chế về sau. Thế mà còn tại nơi đây. Thiết hạ đại trận. Đem phương viên mấy chục dặm đều là triệt để che chắn. Có thể vào sao? Ta thử nhìn một chút. Mục Vân mang lấy Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đến gần đại trận một bên. Cả cái đại trận như một cái bát ngã úp xuống đến che khuất bầu trời, thật là hùng vĩ. Đến một bên vị trí. Mục Vân bàn tay nhẹ dựa khẽ đi lên sau đó. Chính là phát giác. Có lấy vô tận khí huyết. Hướng lấy chính mình thể nội dâng lên. Những kia khí huyết như hồng hoang mãnh thú. Giống như muốn đem chính mình thân thể xé nát. Nhất thời ở giữa, Mục Vân trong lòng bàn tay hơn trăm vạn đạo giới văn nô nức tấp ngập mà ra, tràn ngập trước người, líp nha líp nhít. Giới trận sư ngưng tụ trăm vạn đạo giới văn đặt chân cửu cấp. Mà cửu cấp 9 tầng trời địa, một tầng thiên địa tăng phúc 100 vạn đạo giới văn. Người đây cho dù là cửu cấp, lẫn nhau ở giữa cũng là có chênh lệch rất lớn. Mục Vân thì thầm nói. Bày trận là một vị ngưng tụ hơn 200 vạn đạo giới văn giới trận đại tông sư. Hẳn là có thể dùng đi vào. Nói. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ. Trăm vạn đạo giới văn sát bám vào giới trận bên ngoài. Dần dần cùng những kia giới văn hô ứng lẫn nhau. Thời gian không lâu, Mục Vân đứng dậy. Hắn ngón tay một điểm, giới ngoài trận, xuất hiện một cánh cửa. Đi ba người tiến vào bên trong, môn hộ tự động khép lại, Mục Vân rút về chính mình đạo đạo giới văn. Ba người một đường cẩn thận từng ly từng tí, tại cách này giới trận bên trong phong tồn sơn mạch bên trong đi tới. Dần dần, đến sâu chỗ, bò lên trên một tòa núi cao. Hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp được trăm đạo thân ảnh tại này lúc xuất hiện. Kia hơn trăm người, phân tán ra đến tổ chức có thố. Nhìn một cái, có thể dùng phát hiện, hơn trăm người đại khái phân vì tứ phương. Phong gia người, Quan gia người, Lư gia cùng Tô gia người. Hả, còn có một phương Mục Vân nhìn một cái. Phía kia võ giả đều là thân mang thống nhất phục sức, đại khái mười mấy người, thoạt nhìn cũng rất không yếu. Là Phù Dung lâu người Lý Tu Văn nhìn về phía trước. Thấp giọng nói. Người nhóm nhìn kỹ. Những kia người phục sức về sau đều in một đóa phù dung hoa. Cái này là phù dung giới phù dung lâu tiêu chí. Lý Tu Văn nói cho cùng tại thiên diễn giới thiên ma tông bên trong đảm nhiệm thiên ma vệ thống lĩnh hồi lâu. Đối 81 giới bên trong rất nhiều thế lực vẫn có một ít hiểu rõ. Phong gia vị kia đầu lĩnh xác thực là Phong Vân Tông. Lý Tu Văn tiếp theo nói. Phong gia trừ Phong Vô Kỵ cách này vị ngũ trọng. Tứ trọng cảnh giới vẫn là có mấy vị. Cách này Phong Vân Tông cũng coi là trừ Phong Vô Kỵ bên ngoài. Phong gia tương đối cường đại một người. quan gia đầu lĩnh một người, xác thực là quan tòng an. Mà lại, cái này quan tòng an cũng không phải phong thiên cảnh tứ trọng, mà là đi đến ngũ trọng. Đồng thời, Lư gia cùng Tô gia kia hai vị người dẫn đầu cũng là tứ trọng cảnh giới. Cái này đoàn người này lúc đứng tại ba tòa núi cao ở giữa, một tòa đàn tế đứng vững tại sơn cốc chỗ. Trên tế đài này lúc đã bị dẫn ra từng đạo giới văn, trọn vẹn 500 vạn đạo giới văn hội tụ nhất thể, líp nha líp nhít, để người nhìn lấy tâm loạn như ma. Cố Nam Hoàn lập tức nói: giới trận sư là thật thật lợi hại, một đạo giới văn lực lượng đều là khó dùng ngưng tụ 100 vạn đạo, kia chính mình phải có nhiều ít loại tổ hợp biện pháp mà giới trận sư có thể dùng đem những này giới văn ngưng tụ ra đủ loại tổ hợp, thi triển ra bất đồng thiên địa chi thế, thành đại trận. Thật không phải người bình thường tài giỏi, ngươi cách này không phải nói nhảm. Lý Tu Văn lại là cười nói: ta trước kia cũng nghĩ tu hành giới trận một đạo, có thể là thiên phú không đủ, mà lại tu hành giới văn quá tốn thời gian. Có thể trở thành giới trận sư, trước tiên khẳng định là võ đạo thiên tài. Chỉ có võ đạo thiên tài mới có thể không chậm trễ chính mình thời gian tu hành, lại có thể có thời gian ngưng tụ giới văn. Ta nhìn Mục Vân chính là. Cố Nam Hoàn cười nói: Mục Vân nào chỉ là thiên tài. Lý Tu Văn nhìn về phía Mục Vân nói: nhất trọng giết ngũ trọng, ta đều chưa thấy qua. Phong thiên cảnh thập trọng cảnh giới, nhất trọng trinh lịch so phạt thiên cảnh nhất trọng trinh lịch đại mấy lần. Cảnh giới càng cao, vượt cấp càng khó, cái này là công nhận. Có thể là Mục Vân càng tứ sai. Mục Vân này lúc nói: ta cũng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hai người nghe nói, nhất thời im lặng. Thê thảm đau đớn đại giới, ngươi nói tới thê thảm đau đớn đại giới chính là mê man một tháng, tăng lên tới nhị trọng kia là đủ thê thảm đau đớn. Ta cũng nghĩ thể nghiệm. Cố Nam Hoàn mắng: thật không biết xấu hổ. Này lúc ba người tại Mục Vân thi triển giới văn chi trận hạ, ngược lại là không lo lắng đám người kia phát hiện hắn nhóm. Mà lúc này sơn cốc bên trong tứ phương võ giả phân liệt ra đến, trên tế đài đứng lấy 3-4 người, đều là giới trận đại tông sư, nghiên cứu trên tế đài văn ấm. Cái này mấy vị đại sư tựa hồ nghiên cứu khá lâu, này lúc đã là tại tiến hành sau cùng giai đoạn. Tuy nói trên tế đài giới vị chiếm diện tích không lớn, thế nhưng lại tự thành càn khôn vũ trụ. Bốn vị đại sư tâm thần hội tụ nhất thể, mà tại chờ đợi bên trong, một đạo ông thanh danh tại này lúc vang lên. Trên tế đài kia mấy trăm vạn đạo giới văn đột nhiên phát ra ông minh chi thanh, tại này lúc bộc phát ra ngàn vạn đạo hào quang, bốn phía tàn ra, lao vùng vụt thiên địa ở giữa. Vô thượng thần đế 436 chương 4419 đại trận đầu mối then chốt. Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người này lúc cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy sơn cốc bên trong biến hóa. Theo lấy hơn vạn đạo quang hoa lưu chuyển ra, chỉ gặp tế đàn tại này lúc phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Tế đàn tổng hữu bát phương, này lúc bát phương vị trí lan tràn mà ra 8 đạo xích sắt, phát ra rầm rầm thanh âm tới. Xích sắt thô trăm trượng, giống như vô cùng vô tận, hướng lấy 8 cái phương hướng tản ra. Ven đường gặp sơn đoạn sơn, không ngừng dẫn đường, trọn vẹn lan tràn 4 phương 8 hướng trăm dặm. Cả cây sơn mạch đại địa tại này lúc đều là run không ngừng lên đến. 8 đạo thiên mạch tựa hồ hóa thành 8 đạo long mạch uốn lượn khúc chiết. Mục Vân nhìn kỹ 8 đạo xích sắt lan tràn mà ra, lông mày nhíu lại nói: có chút không đúng. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này không hề giống là cái gì tổ cung chỗ, cũng là phong cấm chỗ. Mục Vân lập tức nói: cái này 8 đạo xích sắt phóng xuất ra thời điểm, có một ít cấm chế lực lượng, cũng là những cấm chế kia lực lượng mới để cho những này xích sắt như không có gì xung kích tứ phương. Này lúc Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn cũng là nhìn lại. ta có thể phát hiện kia bốn vị cửu cấp giới trận đại tôn sư hẳn là cũng có thể đủ phát hiện. Mục Vân lập tức nói. Chỉ là bọn hắn biết rõ. Nhưng lại không ngăn cản. Xem ra là hạ quyết tâm. Tìm tòi hư thực. Vậy chúng ta thế nào làm hắn nhóm nếu đều dám, ta nhóm đi theo đám bọn hắn chính là không sợ. Nghe đến hai người lời này. Mục Vân nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu hắn nhóm dám. Chắc chắn là có chuẩn bị. Ta nhóm theo ở phía sau. Như là tình thế không đúng. Lại nghĩ biện pháp rút lui. Ba người thương nhị hoàn tất. Mà lúc này bốn phía bày đại trận kia đã là bị tám đạo kéo dài mà ra xích sắt triệt để phá hư. Tứ phương võ giả lần lượt tránh ra đến cẩn thận nhìn lấy tế đàn. Tế đàn tám đạo xích sắt tản ra thời khắc, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên thẳng đến cuối cùng. Bành bành bành bành từng đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Tám đạo xích sắt lan tràn trăm dặm. Tại này lúc đột nhiên dừng lại. Giây lát ở giữa bạo liệt. Trong nháy mắt, tám đạo xích sắt trực tiếp rơi xuống đất. Cả cái trăm dặm đường kính phạm vi bên trong đại địa tại này lúc triệt để chấn động ra tới. Xích sắt rơi xuống giống như có thiên quân chi trọng. Mặt đất sản nước ra, tế đàn tại này lúc chậm rãi bốc lên, từng tòa núi cao tại thời khắc sụp đổ. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức không ngừng bạo phát, xung kích bốn phía. Đông đông đông ngột ngạt âm thanh, một đạo tiếp một đạo vang lên. Tế đàn dâng lên. Núi đá sụp đổ. Thiên địa tại thời khắc phảng phất là bị phá vỡ. Thật lâu. Oanh long long thanh âm. Một mực chưa từng tiêu tán. Thẳng đến cuối cùng. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên phát hiện. Dùng tế đàn làm trung tâm. Phương viên trăm dặm. Xuất hiện từng tòa cổ lão thạch cung. Thạch cung từ phía dưới mặt đất, dùng tế đàn làm trung tâm, khuyết tán ra đến quanh quẩn mà ra. Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người, này lúc đều có chút vô pháp ổn định chính mình thân ảnh. Cẩn thận! Mục Vân thôi sử giới văn, bao phủ tại ba người bốn phía, vững chắc không gian. Mà đại địa ba động trọn vẹn lan tràn thời gian một nén nhang lâu, mới ngừng lại. Lệnh người hồi hộp khí tức cũng là dần dần tiêu tán. Mục Vân nhìn về phía sở tại tứ phương. Chỉ thấy được trên mặt đất. Núi cao biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó. Chỉ có từng tòa thương tang cổ lão cung điện. Mà lúc này bị chấn động đương nhiên không chỉ là ba người bọn họ. Phong gia người, Quan gia người, Lư gia cùng Tô gia người, cùng với Phù Dung lâu người đều là hai mặt nhìn nhau. Tế đàn này lúc đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía thạch cung. Kéo dài ngoài trăm dặm, từng tỏa thạch cung, uy vũ bất phàm, có lấy đạo đạo tính mịt khí tức quanh quẩn không tiêu tan. Cái này là cái gì không biết rõ a, dưới mặt đất thạch cung diện thế. Chẳng lẽ là kia tế đàn đưa tới sao, mấy phương võ giả đều là nghị luận ầm ĩ. Mục Vân ba người, lúc này ở vào một tòa phía trên cung điện bằng đá, nhìn một cái thương mang một mảnh. Ba người rất nhanh rơi xuống cung đỉnh, tiến vào một tòa thạch cung bên trong. Mà lúc này, Phong gia, Quan gia các loại người cũng là lần lượt tiến vào từng tòa thạch cung bên trong. Trong cung điện bằng đá, cổ lão mà thương tang cho người cảm giác giống như rơi vào đến một mảnh trong tuyệt địa. Bước chân đạp vào thạch cung, người phảng phất còn tại thạch cung bên trong, có thể lại giống là tiến vào một thế giới khác. Mà cả cái thạch cung bên trong điêu khắc từng đạo phiền phức phức tạp giới văn, lít nha lít nhít. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đối giới trận cũng không minh lý, này lúc chỉ là kinh ngạc nhìn lấy hết thảy. Mục Vân lại là ánh mắt rơi tại kia từng đạo giới văn phía trên, mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Tưởng gì này lúc, Mục Vân nhìn lấy từng đạo giới văn, mở miệng nói, những này giới văn đều là khắc họa tại địa phương này. Tương tự phong cấm đại trận. Nhưng là đại khái là lục cấp thất cấp giới trận cấp bậc. Nói, Mục Vân bước ra đại điện bên ngoài, đến một tòa khác thạch cung bên trong. Một liền đi vài tòa thạch cung. Mỗi một tòa thạch cung bên trong đều là điêu khắc đạo đạo giới văn. Thoạt nhìn mười phần rực rỡ. Như này như vậy, ba người một đường xâm nhập, đi ngang qua từng tòa cung điện đều là giới văn dày đặc. Thẳng đến cuối cùng, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại một mảnh rộng rãi thạch đài cửa hàng liền đại địa phía trên. Phía trước, dựng nên lên 360 cùng ngọc trụ. Mỗi một đạo ngọc trụ đều là trăm trượng cao. Mười người ôm hết thô. Phía trên điêu khắc từng đạo khủng bố giới văn. Huyết sắc giới văn lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Cái này nhất khắc, Mục Vân đứng ở đây thần sắc lại là hoảng hốt. Ta minh bạch nghe đến lời này, hai người đều là nhìn chăm chú Mục Vân. Những này thạch cung đều là không bàn mà hợp một tòa đại trận căn cơ. Mỗi một tòa thạch cung bên trong giới văn đều là một đạo phong cấm đại trận. Mấy ngàn hơn vạn đạo giới trận hình thành một đạo không thể nghịch chuyển phong cấm đại trận. Đại trận đầu mối then chốt ngay ở chỗ này. Liền tại trước mặt Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn nghe đến lời này lại là mặt lộ khó hiểu. Đối giới văn cũng không sáng tỏ, hắn nhóm căn bản nhìn cũng không được gì. Xác định sao u, v, quy, quy, mơ. Mục Vân nhìn về phía kia 360 đạo ngọc trụ. Lần nữa nói. Cái này ngọc trụ liền là chân chính phong cấm chỗ. Cố Nam Hoàn này lúc thì thầm nói. Như là như ngươi nói. Vậy trong này phong cấm đến cùng hội là cái gì? Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là thần sắc hoảng hốt. Mấy ngàn hơn vạn đại trận, phong cấm đầy đất, kia phong cấm là cái gì? Bá bá bá. Mà tại này lúc, lần lượt từng thân ảnh cũng là chạy đến. Đứng đầu một tên thanh niên, sắc mặt lạnh lùng, đứng vững đám người thân trước, vững vàng rơi xuống. Kia thanh niên ánh mắt nhìn về phía Mục Vân ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mục Vân. Vân một Mục Vân ánh mắt cũng là nhìn lại, chắp tay nói Tòng An huyên mạnh khỏe. Hừ, quan Tòng An này lúc hừ lạnh nói. Quan Hàm Ngọc chết. Cùng ngươi thoát không khỏi quan hệ, Thiên Ma Tông đám phế vật kia. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạt một tiếng. Nhìn đến quan Tòng An hẳn là điều tra một lần, biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Lý Minh Thương tự mình dặn dò ta quan ra. Như là gặp phải ngươi, bắt sống. Có thể dùng đến hai môn cửu phẩm giới quyết. Hai kiện cửu phẩm giới khí. Hai khỏa cửu phẩm giới đan. Chết. Đến một nửa ta thật là hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là điểm nào? Giá trị lớn như vậy, quan Tòng An lạnh nhạt nói. Không bằng ngươi tự mình nói cho ta. Như thế nào? Vân một mà lúc này. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là nhìn chằm chằm. Biết rõ Vân Mục liền là Mục Vân hai người, tự nhiên minh bạch vì cái gì Lý Minh Thương hồi ưng thuận hứa hẹn. Vô Thượng Thần Đế 436 chương 4420 trấn sát quan Tòng An tốt. Mục Vân vừa sải bước ra. Nhìn về phía quan Tòng An. Cười nhạo nói. Quan Hàm Ngọc. Quan Dĩ Sơn. Đều là chết trong tay ta. Mà Thiên Ma Tông Ma U Lân bị ta giết. Khai Dương Cung Lý Minh Anh. Lý Minh Huyên. Lý Minh Nguyệt đều là bị ta giết chết. Cho nên. Lý Minh Thương hận chết ta. Ma Vân Đình cũng là hận chết ta. Ngươi rõ chưa? Nghe đến lời này, quan Tòng An lại là sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Quan Hàm Ngọc, Quan Dĩ Sơn bị ngươi giết chết đúng vậy. A Mục Vân cười lạnh nói. Thiên Ma Tông người bất quá là bị ta đùa nghịch xoay quanh. Ngươi cũng là bị ta đùa nghịch xoay quanh. Ngươi cũng đã biết ngươi tại nói cái gì. Quan Tòng An quát. Đắc tội ta quan ra. Cái này để nhất thiên giới. Để cho ngươi không đường có thể trốn. Mục Vân lại là cười ha ha một tiếng nói. Mỗi cách bị ta giết chết người trước khi chết đều là cái này nói. Tìm chết. Quan Tòng An tức giận thân thể dây lát ở giữa giết ra. Phong thiên cảnh tứ trọng quan Tòng An, không biết được cái gì kỳ ngộ, đã tấn thăng làm phong thiên cảnh ngũ trọng. Mà Mục Vân đối cái này ra hỏa cũng là rất không vừa mắt. Quan gia nếu được đến Lý Minh Thương hứa hẹn, khắp nơi cha hắn tìm hắn kia cũng không có cái gì dễ nói. Ai sống ai chết, nhìn là thực lực. Tu Văn, Nam Hoàn bảo vệ tốt chính mình. Lúc này, Mục Vân cầm kiếm, giây lát ở giữa thẳng hướng quan Tòng An. Đi đến phong thiên cảnh nhị trọng Mục Vân, này lúc cảm thấy mình cần thiết thử xem chính mình thực lực. Phong thiên cảnh nhị trọng.